Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 882, nhiều thắng. Chân chính Nam Tử Hán, hợp tác cạnh tiêu hội tại xế chiều hai điểm cử hành. Địa điểm là Tinh Mộng Truyền Thông Đại trong phòng họp. Tổng cộng có 7 gia TV đài tham gia, phân biệt là Chiết Tỉnh TV, Hữu Hải TV, Tô Tỉnh TV, An Huy Tỉnh TV, Cống Tỉnh TV, Quảng Đông Tỉnh TV cùng Kinh Thành TV. Mặt khác, Tương Nam TV phương diện đại biểu lấy người quan sát thân phận cũng tham gia trận này. Nội bộ cạnh tiêu hội, mà ở tham dự cạnh tiêu 7 gia TV đài bên trong. Chiết Tỉnh TV, Tô Tỉnh TV cùng Kinh Thành TV này tham gia TV đài thực lực là tối cường, cũng là cạnh tiêu quyết tâm lớn nhất, bởi vì trận này cạnh tiêu hội dính đến Lôi Đình Hành Động này bộ mảnh lớn tài chính khởi nguồn. Cho nên Trung Ảnh, Hồng Kỳ cùng với Nhân Dân Hải Quân bộ tuyên truyền cửa đều phái ra đại biểu. Bọn họ đem cùng Tinh Mộng Truyền Thông đại biểu Lý Mộng Như cùng với La Khải một chỗ thương thảo, cũng xác lập cuối cùng hợp tác phương. Cạnh tiêu phương thức cũng không phải hiện trường hô giá, mà là 7 gia TV đài đưa lên tất cả gia nhãn hiệu sách. Sau đó từ tổ chức phương tiến hành ước định lựa chọn. Quá trình kỳ thật rất đơn giản. TV đài các đại biểu đưa lên nhãn hiệu sách về sau đi ra khách quý phòng nghỉ chờ đợi kết quả ra lò. Bên này mở lại hội thảo luận. Phải nói Biển Tuyên Hòa Hồng Kỳ phương diện đối với trận này cạnh tiêu là phi thường coi trọng. Bởi vì, chân chính Nam Tử Hán, tiết mục chế tác bản quyền bán ra đoạt được. Bọn họ có thể chiếm được tương đối cao số định mức. Sau đó lại dùng số tiền kia tới với tư cách là quay chụp, Lôi Đình Hành Động, tài chính. Bởi vậy, Biển Tuyên Hòa Hồng Kỳ chỉ cần cung cấp chế tác tiết mục phải trợ giúp. Ví dụ như sân bãi, nhân viên phương diện duy trì, liền có thể tiết kiệm hạng tuyệt bút tài chính đầu nhập. Hơn nữa tại Lôi Đình Hành Động, điện ảnh hạng mục bên trong chiếm đoạt cổ phần tỷ lệ cũng không hề bởi vậy giảm bớt, hoàn toàn là có lời không bồi thường mua bán. Mà đối với Tinh Mộng Truyền Thông cùng DreamWorks mà nói, chân chính Nam Tử Hán này đương tiết mục tương đương với một khối nước cờ đầu. Là theo Biển Tuyên Hòa Hồng Kỳ sơ bộ xây dựng lên hài lòng hợp tác quan hệ cơ hội. Về phần kiếm được lợi nhuận ít căn bản không trọng yếu. Dù sao cũng sẽ không lỗ vốn. Mấu chốt còn tại ở Lôi Đình Hành Động này bộ quốc gia cấp quân sự mảnh lớn. DreamWorks có thể hay không chân chính quật khởi. Trả lại nhìn trận này trận chiến đánh cho có xinh đẹp hay không. Cuối cùng xuất giá cao cạnh tiêu TV đài một phương cũng sẽ không bị thua thiệt. Này đương tiết mục hậu trường là như thế khỏe mạnh. Cộng thêm lại có La Khải gia nhập liên minh cùng vì mảnh lớn tuyển giác mánh lưới. Thu xem tỷ lệ căn bản không cần hoài nghi. Hoàn toàn có thể đủ làm thành một đương vương bài tiết mục. Chiết Tỉnh TV, Tô Tỉnh TV cùng Kinh Thành TV, Nhất Tuyến TV đài. Đều bức thiết cần một đương tân vương bài tống nghệ tới củng cố địa vị mình. Mở rộng thị trường chiếm hữu tỷ lệ. Bởi vậy lần này tiết mục cạnh tiêu không có phe thua. Nhiều mặt cùng chung thắng. Chỉ là tại tổ chức phương đóng cửa thảo luận thời điểm. Phòng khách quý trong bầu không khí rất là vi diệu. Tất cả ra TV đài đại biểu là đối thủ cạnh tranh. Tất cả mọi người tại một người kiếm cơm ăn. Hằng ngày tranh đấu gay gắt ít không, hôm nay khó được một chỗ đánh lên, tự nhiên ý nghĩ còn nhiều. Tương Nam TV đại biểu ngược lại là nghĩ xem náo nhiệt. Kết quả cũng không bị bất luận kẻ nào chào đón. Những năm nay Tương Nam TV quá phong quang, ép tới những người đồng hành đều không thở nổi. Cũng liền mấy năm gần đây tình huống đỡ một ít. Kết quả năm trước Tinh Mộng 101. Lại để cho bọn họ lớn lối một bà. Muốn cho người thích cũng khó khăn a. May mắn loại này vi diệu trạng thái không có duy trì quá dài thời gian. La Khải, Lý Mộng Như cùng Biển Tuyên Trung ảnh các đại biểu đi qua hơn một giờ nghiên cứu thảo luận thương nghị. Đối với 7 phần nhãn hiệu sách tiến hành chăm chú xét duyệt ước định. Cuối cùng xác định chân chính Nam Tử Hán, Hợp Tác Phương. Kinh Thành TV Đài. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Kinh Thành TV Đài ra giá là tối cao. Sau đó tại phương diện khác cũng không thể so với đối thủ cạnh tranh nhóm tới chênh lệch. Thắng được cuối cùng thắng lợi là chuyện phải làm. La Khải tự mình tuyên bố kết quả. Đồng thời đương trường cùng Kinh Thành TV Đài đại biểu cắm cọc tiêu hợp tác hiệp nghị. Hết thảy đều kết thúc. Vào lúc ban đêm, Tinh Mộng Truyền Thông cùng Kinh Thành TV Đài tại từng người blog quan về công bố cái tin tức này. Đồng thời công bố còn có chân chính Nam Tử Hán, báo danh phương thức cùng bộ phận tiết mục quy. Tác, căn cứ trước kia công bố tuyển chọn tiêu chuẩn, chân chính Nam Tử Hán, lần đầu biển tuyển không giới hạn danh ngạch. Chỉ cần phù hợp điều kiện cũng có thể tham gia. Sau đó thông qua biển tuyển về sau tiến nhập chính thức tuyển chọn giai đoạn. Cuối cùng chọn lựa ra 30 vị Nam Tử Hán cấu thành minh tinh đứng vào nhập hải quân căn cứ quân sự dự. Thi, kế tiếp chính là vì kỳ 2 tháng dự thi quá trình. Minh tinh giấy đem cùng chân chính quân nhân một chỗ tham gia gian khổ huấn luyện. Cuối cùng đem đào thải mất 20 người. Còn thừa 10 người cấu thành lôi đình tiểu đội. Tham dự, lôi đình hành động, quay chụp. Mà La Khải đem cùng bọn hắn một chỗ huấn luyện. Đồng thời đảm nhiệm lôi đình tiểu đội trưởng. Mặt khác, chân chính Nam Tử Hán, quan bác cũng ở buổi tối chính thức khai thông. Điều thứ nhất blog chính là biển tuyển báo danh kết nối. Kết quả tại ngắn ngủn một giờ bên trong. Chú ý fan hâm mộ số lượng đã đột phá 10 vạn. Tất cả ngành giải trí đều hơi bị sôi trào. Đêm đó báo danh nhân số vượt qua 3.000. Tuy bên trong khẳng định có rất nhiều không phù hợp điều kiện dùng sức mạnh tham gia náo nhiệt hoặc là đụng vận khí. Cũng bởi vậy có thể thấy này đương tiết mục chú ý độ. Kinh Thành TV Đài tuy trả giá xa xỉ giá lớn. Nhưng vừa vặn công bố liền có lớn tiếng như thế thế. Bọn họ cũng là lợi nhuận định, mà với tư cách là người khởi xướng, La Khải lại tạm thời bứt ra rời đi đại lốc xoáy. Lén ra một ngày thời gian, cùng nữ nữ đến Bắc Sơn trượt tuyết trận trượt tuyết, cự ly lễ mừng năm mới chỉ có một tháng thời gian. Ngày nay năm Tết âm lịch, La Khải sẽ bề bộn nhiều việc. Hắn đã xác định tham gia 2018 năm tiết mục cuối năm. Hơn nữa còn là cùng Mạc Lam cùng nhau lên đài. Tháng này đến tháng sau cần tham gia 2 lần diễn tập. Sau đó, lôi đình hành động, rất nhiều giai đoạn trước công tác chuẩn bị cần La Khải thân lực. Thân vi, chân chính Nam Tử Hán, biển tuyển cũng cần hắn phụ trách chấn. Mặt khác cộng thêm khác một sự tình. Tóm lại không có vài ngày rảnh rỗi, bởi vậy thừa dịp bây giờ còn không tính bận quá, hắn đặc biệt không xuất thời gian tới nhiều bồi bồi nữ nữ. Bắc Sơn trượt tuyết trận ở kinh thành Bắc Khu, xây dựng Lạc Thành không lâu sau, các phương diện phương tiện điều kiện đều phi thường tốt, La Khải làm cho người ta sớm dự định một cái khách quý tư thông thuận khu. Sau đó mang theo Mạc Lam. Nữ nữ còn có manh manh một chỗ qua chuẩn bị khiến cho thống khoái. Mặt khác còn có một cái Nhiếp Tiểu Thiến. Vốn Lý Mộng Như cũng là muốn tới. Chỉ là mấy ngày nay nàng căn bản đang không ra không. Cho nên chỉ có thể đem cơ hội nhường cho Nhiếp Tiểu Thiến. Người sau thế nhưng là trượt tuyết, kẻ yêu thích. Trước kia chạy qua Thụy Sĩ lướt qua tuyết. Đến địa phương, bởi vì có hẹn trước. Cho nên căn bản không cần xếp hàng chờ đợi cái gì. Đi thẳng tới khách quý khu. Bên này cùng chủ trượt tuyết phân chia ngăn cách. Có độc lập luyện tập cùng hàng thông thuận khu vực. Không sẽ phải chịu người khác quấy nhiễu. Trên núi trắng ngần bạch tuyết. Để cho nữ nữ cùng manh manh đều vui vẻ xấu. Hai cái tiểu gia hỏa đều không có lướt qua tuyết. Lần này là đầu một lần. Mặc vào đặc chế nhi đồng trượt tuyết cùng với phòng hộ trang bị. các nàng khả ái bộ dáng để cho Nhiếp Tiểu Thiến cùng Mạc Lam rất là tiêu hao một ít trong điện thoại di động tồn. Sau đó tiếng cười, tiếng kêu sợ hãi, tiếng hoan hô lại không có ngừng qua. Canh 2, đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.